Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 nghe muội muội bạo đầu. Hỏng rồi, nó hình như là hướng ngươi Trương A Di ra bên kia đi, bảo an tang thi gõ túc ra đại môn gõ chừng 10 tới phút, kết quả không có thể như nguyện mà gõ khai túc ra đại môn. Đành phải quay đầu nhà tiếp theo, tang thi không có thị giác. Hoàn toàn là đi theo khứu giác cập thính giác đi, ngửi được nhà ai trong phòng có mỹ vị hoặc nghe được nhà ai trong phòng có nhân loại không cẩn thận. Làm ra tiếng vang, nó liền sẽ lập tức bị hấp dẫn qua đi, nhưng mà đương nó thực bất hạnh mà ăn bế môn canh. Cho rằng chính mình phán đoán sai lầm, liền sẽ không cam lòng mà chuyển hướng tiếp theo mục tiêu. Bảo an tang thi loạn choạng thân thể chậm rãi hướng Trương A Di ra phương hướng đi đến, túc mụ mụ. Thấy bảo an tang thi hướng Trương A Di ra phương hướng đi. Thoáng chốc lo lắng, sợ Trương A Di cùng Trương Thúc Thúc sẽ vì bảo an tang thi mở rộng ra phương tiện chi môn, mẹ. Ngươi làm gì, túc như thuyết thấy mụ mụ thế nhưng không tự chủ được mà đem tay vỗ hướng nhà mình. Phòng trộm then cửa tay. Túc như tuyết đột nhiên nảy lên một cổ không hảo dự cảm. Vội vàng gọi lại mụ mụ, giờ phút này bảo an tang thi không biết là nghe thấy được túc ra trong. Phòng túc mụ mụ cùng túc như tuyết hai người đối thoại. Vẫn là sao, bảo an tang thi thế nhưng bỗng nhiên dừng bước không trước. Như là do dự mà hay không muốn phản hồi. Vẫn là tiếp tục đi nhà tiếp theo gõ cửa, nhà ta liền ngài cùng ta. Mà Trương A Di ra ít nhất còn có Trương Thúc Thúc, Túc Như Thuyết nhưng không nghĩ lão mẹ ở ngay. Lúc này cường xuất đầu hướng lại người tốt, chạy nhanh nhắc nhở mụ mụ, các nàng ra chỉ có nàng cùng mẫu thân hai nữ nhân. Mà Trương A Di ra ít nhất còn có Trương Thúc Thúc cái nam nhân ở. Có thể diễn chính, sát tang thi, đúng vậy, lúc này, nhất định phải ổn định, không thể hoảng. Không thể sằng bậy, nghe được nữ nhi nhắc nhở, túc mụ mụ cúi đầu thấy chính mình tay dừng ở then cửa trên tay. Sợ tới mức chạy nhanh chiều tay, nếu vừa mới nữ nhi nhắc nhở nàng muộn chút, nàng khả năng liền làm ra vô pháp vãn hồi sự, hại chính mình đồng thời, càng sẽ hại chết nữ nhi. Hàng xóm mệnh cố nhiên quan trọng, người nhà cùng chính mình mệnh liền không quan trọng sao, mẹ. Nếu không dùng di động của ta cấp Trương A Di ra gọi điện thoại. Nhắc nhở bọn họ ngàn vạn đừng mở cửa, hảo mẹ. Gọi điện thoại nhớ rõ che chăn đánh. Ta xem kia tang thi thính lực giống như thực hảo, túc như tuyết thông minh mà đem nhà mình điện. Thoại tuyến rút, mà di động tác càng là điều thành tĩnh âm hình thức. Phải biết rằng tại đây ăn một lần người không phun xương cốt mà thế. Một chút thanh âm, đều khả năng đưa tới kết bè kết đội tang thi, hảo túc mụ mụ vội vã gọi điện thoại cứu hàng xóm. Trương A Di một nhà, không thể từ nữ nhi vài câu ngắn gọn mà dặn dò phân tích ra quá nhiều tin tức túc mụ mụ tiếp được. Nữ nhi di động vội vàng chạy tới phòng ngủ che chăn cấp hàng xóm Trương A Di ra gọi điện thoại. Kết quả Trương A Di ra chuông điện thoại một vang, bảo an tang thi phẳng phất tiêm máu gà. Giơ chân bước lay động nện bước liền liều mạng mà hướng Trương A Di ra phương hướng hướng túc như. Tuyết nhìn bảo an tang thi giống như vịt dường như đi đường tư thế cặp mặt sau lục tục bị chuông. Điện thoại thanh đưa tới mấy cái đêm du tang thi. Túc như tuyết không cấm che miệng cười chỗ mơ siêu nên. Trương A Di đúng không liền tính tang thi hiện tại cắn bất tử ngươi cùng người nhà của ngươi. Cũng đủ ghê tởm chết các ngươi, túc mụ mụ mới cắt đứt đánh cấp hàng xóm Trương A Di ra hảo tâm nhắc. Nhờ điện thoại, liền thấy nữ nhi màn hình di động đại lượng đặc lượng. Bất quá lại không có phát ra tiếng vang. Trên màn hình biểu hiện hai chữ KK, túc mụ mụ bay nhanh mà ấn xuống tiếp nghe kiện. Liền nghe trong điện thoại truyền ra con nuôi thanh âm mơ siêu, mẹ như tuyết như hạ túc mụ mụ kích. Động nói, lúc này. Trong nhà chính yêu cầu con nuôi, nhưng con nuôi lại không thể đúng hạn về nhà, nghe được con nuôi thanh âm, túc mụ mụ cố nén nước mắt, lúc này mới không có khóc thành tiếng tới. Mẹ, như thuyết đâu mẹ ngài nghe ta nói, vô luận phát sinh cái gì sự, vô luận ai tới gõ cửa, ngài cùng Như Tuyết ngàn vạn đừng mở cửa. Ta thực mau liền sẽ chạy về ra cứu các ngươi. Nhớ kỹ lời nói của ta. Hiện tại trên đường tất cả đều là ăn thịt người quái vật, đó là tang thi. Mẹ biết Túc Như Hạ nói không chờ nói xong. Đã bị Túc Mụ Mụ tiếp qua đi, mẹ là Như Tuyết trước đây vẫn luôn muốn ta bồi nàng cùng nhau xem. Tang thi phiến, vừa mới liền có tang thi tới nhà ta gõ cửa. Kia tang thi lớn lên cùng phiến giống nhau như đúc. Ngươi chờ, ta đi kêu Như Tuyết tới đón ngươi điện thoại, Túc Mụ Mụ như là sợ con nuôi chờ không kịp. Vội lại dặn dò con nuôi, Như Hạ ngươi nhưng ngàn vạn đừng quải điện thoại. Mẹ đi kêu ngươi muội muội Như Tuyết tới cùng ngươi nói, hảo, nghe thấy con nuôi ứng hảo. Túc Mụ Mụ nào dám đem điện thoại xách ra chăn, ném ở trong chăn liền vội vàng chạy đến phòng khách tới kêu đang xem hàng xóm Trương A Di ra náo. Nhiệt nữ nhi Túc Như Tuyết mau cùng chính mình hồi phòng ngủ tiếp con nuôi điện thoại. Túc Mụ Mụ quang nghĩ chính mình một đôi nhi nữ, nào còn nhớ rõ Trương gia sự. Cho rằng chính mình đem nhắc nhở nói đưa tới liền không có việc gì, kỳ thật hàng xóm Trương A Di ra. Ở nhận được Túc Mụ Mụ đánh tới nhắc nhở điện thoại trước. Người một nhà liền đã bị trong tiểu khu tang thi tiếng hô cùng cách vách hộ gia đình phát ra tiếng. Kêu thảm thiết bừng tỉnh, Trương gia người là trơ mắt mà nhìn bảo an tang thi đi gõ Túc gia môn. Kết quả không nghĩ tới Túc Mụ Mụ một hồi hảo tâm nhắc nhở điện thoại thế nhưng vì bọn họ ra đưa. Tới bao gồm bảo an tang thi ở bên trong ít nhất 4-5 con tang thi. Âm hiểm Trương gia ban đầu tự báo, nói theo Túc gia cách làm, tưởng cấp Túc gia gọi điện thoại, lại đem tang thi dẫn hồi Túc gia. Ai ngờ Túc gia điện thoại thế nhưng bát không thông. Đánh Túc Như Tuyết di động cũng đánh không thông, bị vứt bỏ ở trong chăn điện thoại truyền ra oán. Trời trách đất oán giận thanh, đáng chết đội trưởng. Này đó quái vật căn bản đánh không chết, chẳng sợ đánh xuyên qua trái tim. Chúng nó đều có thể lại đứng lên, mà thế lúc đầu tang thi cũng không cường. Chân chính lợi hại chính là hậu kỳ tiến hóa sau tang thi. Lúc đầu tang thi chỉ là không có đau đớn. Không biết mệt nhọc, thậm chí ngay cả tốc độ đều không kịp thường nhân. Mọi người tác nhân không biết tang thi nhược điểm ở phần đầu. Cho nên thấy tang thi thân chung số thương số đau đều có thể lung lay lại đứng lên. Lần thứ hai nhào hướng nhân loại, cho nhân loại tạo thành cực đại bóng ma tâm lý. Mọi người nghĩ lầm tang thi là giết không chết, mới có thể tuần hoàn ác tính. Khiến cho tang thi đội ngũ nhanh chóng phát triển lớn mạnh, đánh chúng nó đầu gối. Đánh gãy chúng nó chân, thấy bọn nó còn như thế nào hướng ca, muốn nhắm chuẩn tang thi đầu đánh, một phát đạn bắn vỡ đầu, hoặc là đem chúng nó đầu chặt bỏ tới mới có thể giết chết chúng nó. Túc Như Hạ vừa rồi hạ mệnh lệnh. Liền nghe thấy điện thoại đầu kia muội muội lập tức sửa đúng hắn đấu pháp, ngươi xác định đi đầu. Hữu hiệu trong TV đều là như thế diễn, khẳng định hành, muội muội nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng. Hắn này mệnh lệnh một khi hạ đạt, nếu mệnh lệnh sai rồi, đến lúc đó bị chết không đơn thuần chỉ là hắn. Còn có hắn thủ hạ binh, đội trưởng, đi đầu vẫn là đánh chân, nguyên lai Túc Như Hạ thế nhưng ở biên chỉ huy dưới trướng bộ đội đặc. Chủng tiểu đội cùng tang thi chiến đấu, biên cấp trong nhà gọi điện thoại. Mà Túc Như Hạ trong tay binh nhóm thế nhưng cũng dám nhất tâm nhị dụng. Biên chiến đấu, biên nghe lén đội trưởng cùng người nhà điện thoại, đi đầu Túc Như Hạ bất cứ giá nào. Chính mình theo như lời đánh chân sách lược chỉ có thể bám trụ tang thi. Không thể bị mất mạng, Túc Như Hạ hạ đạt bạo đầu mệnh lệnh đồng thời. Làm gương tốt mà đem trong tay đầu thương hướng về phía trước nâng. Nhắm chuẩn khoảng cách hắn gần nhất một con tang thi, một phát đạn bắn vỡ đầu, tang thi theo tiếng ngã xuống đất, thế nhưng không có lại lung lay mà bò lên. Hết chương.